Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 27, bắt lấy. Tránh thoát không chạy, còn muốn tới, Trần Binh không khách khi khống chế dây mây, lại lần nữa hướng hỏa mân côi quấn tới, ma pháp quấy nhiễu, nhưng hỏa mân côi đã sớm biết Trần Binh sẽ như thế làm. Tại Trần Binh khống chế dây mây lúc, hỏa mân côi xé nát một tấm ma pháp quyển trục. Đây là có thể quấy dày ma pháp sứ dùng quyển trục. Sử dụng về sau, ma nữ đem sẽ không có cách nào tự chủ phát động ma pháp. Cùng Trần Binh theo đạo tặc đoàn tay lấy được nam châm còng tay là nguyên lý giống nhau. Ma pháp quấy nhiễu quyển trục hết sức hy hữu, nhưng tác dụng kỳ thật không là rất lớn. Chỉ có không quan trọng bán kính không gạo phạm vi, đồng thời sử dụng về sau, không bao lâu, liền sẽ mất đi quấy nhiễu hiệu quả. Bất quá ở bên trong phòng sử dụng, thời gian ngắn Trần Binh không cách nào sử dụng ma pháp. Này là chuẩn bị so vật lộn sao? Không cách nào tự chủ sử dụng ma pháp, Trần Binh không quan trọng, không thể dùng ma pháp lại không chỉ là hắn, mà so vật lộn. Ai sợ ai kia mà, hỏa mân côi xông lại, Trần Binh tiến lên, vừa muốn đem hỏa mân côi thả ngã trên mặt đất, nhưng cùng hỏa mân côi tiếp xúc, Trần Binh mắt choáng váng, hỏa mân côi hai to đến lạ thường, Trần Binh thấy tối thiểu cũng phải so với hắn lớn cái gấp 2-3 lần lực lượng. Đây không phải người bình thường có thể có lực lượng, huống chi hỏa mân côi theo tận lực huấn luyện qua. Duy nhất nói rõ lý do, liền là hỏa mân côi dùng một loại nào đó cường hóa dược tề. Thấy không năng lực địch, Trần Binh dứt khoát chỉ là tránh né hỏa mân côi công kích liền xong việc, vô luận là ma pháp quấy. Nhiễu vẫn là cường hóa dược tề, hiệu quả đều không hội duy trì quá dài. Chờ chúng nó hiệu quả biến mất, Trần Binh tự nhiên sẽ thu hoạch được ưu thế. Ngươi đừng chạy. Hỏa mân côi muốn bắt Trần Binh, nhưng tốc độ của nàng cũng không có như thế nào cường hóa. Chỉ có lực lượng khổng lồ, nhưng vẫn là hoàn toàn không làm gì được Trần Binh. Chỉ có thể giận dữ gầm rú. Đêm nay trước hết buông tha ngươi. Mắt thấy dược tề hiệu quả nhanh đến. Hỏa mân côi biết tiếp tục như vậy, sẽ còn bị Trần Binh bắt lấy. Nàng trừng Trần Binh liếc mắt, xoay người bỏ chạy. Không cần lại có lần tiếp theo, lại có lần tiếp theo, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trần Binh không có đuổi theo, chỉ là cảnh cáo nói ra, hỏa mân côi không có trả lời. Chỉ là cũng không quay đầu lại rời đi quán trọ. Trần Binh lắc đầu, ngắm nhìn nằm ở trên giường Parkin. Hỏa mân côi nói nàng có nhường Parkin tỉnh lại trộn lẫn biện pháp. Nhưng Trần Binh cũng không quá tin tưởng, mà lại coi như nàng thật sự có biện pháp, không thể hỗ trợ, Trần Binh cũng cầm nàng không có cách nào. Dù sao yêu cầu của nàng, Trần Binh là dù như thế nào đều làm không được. Cốc cốc cốc, sắp 10 giờ tối lúc, lần nữa có người gõ cửa phòng. Ma Phương tiên sinh, tìm tới mấy cái kia người hiểm nghi chỗ ẩn thân, Missider để cho ta thông chi ngươi. Bây giờ lập tức liền muốn xuất phát, lần này tới người là công đoàn phép thuật ma nữ. Nàng nhìn thấy Trần Binh, liền vội vàng nói, tốt, ngươi dẫn ta đi tụ hợp đi. Trần Binh gật đầu, công đoàn phép thuật người sớm đã xuất động. Trần Binh ở nửa đường bên trên cùng công đoàn phép thuật đội ngũ tụ hợp. Ma pháp tiên sinh, chúng ta cần phải sống phạm nhân. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể khống chế thực vật. Tận lực bắt lấy các nàng. Missander nói với Trần Binh. Không có vấn đề. Ta cũng có rất nhiều chuyện nghĩ hỏi các nàng. Trần Binh trong mắt hơi híp. Dùng ma nữ chi giả làm trò chơi kết thúc tiết điểm. Trước mắt khoảng cách trò chơi kết thúc đã không xa. Nội dung cốt truyện cũng đến bắt lấy phạm nhân giai đoạn. Nếu là sự tình thuận lợi. Đêm nay liền có thể bắt lấy những phạm nhân này. Đồng thời Keichi Elia cũng là mang theo hàng loạt ma nữ đi trên biển chặn đường liên hợp bộ đội. liên hợp bộ đội bị chặn đường khả năng cực lớn. Nói cách khác, trò chơi nội dung cốt truyện cũng sẽ phải kết thúc. Nhưng cho tới bây giờ, Trần Binh đối trò chơi còn là có hàng loạt nghi hoặc. Hoặc là nói, hắn biết đến tin tức vẫn là quá ít. Trước mắt cũng liền biết đại khái. Dè lát ba cái người hiềm nghi, đội ngũ ra Verono thành, xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp về sau. Xa xa liền có thể xuyên thấu qua ánh trăng thấy. Phía trước mảng lớn trên đồng cỏ, có một gian lớn nhà bằng gỗ đạm trắng hư ảnh. Nhưng ở đội ngũ tiếp cận nhà gỗ lúc, mộc có người trong nhà lại là đã nhận ra ma nữ đại quân đến. Mấy cái bóng người, từ bên trong nhà gỗ vọt ra, chia ra chạy trốn. Truy, Misider vội vàng hạ lệnh, thật vất vả mới tìm được những người này chỗ ẩn thân. Nếu là không có thể đem người bắt lấy, làm cho các nàng trốn thoát, các nàng có cảnh giác, muốn lại tìm đến các nàng, coi như muôn vàn khó khăn. Trần Bình híp mắt nhìn lướt qua chạy trốn vài bóng người. Ánh mắt của hắn khẽ động, khóa chặt một cái ma nữ, liền hướng về phía trước đuổi theo. Zealot, sẽ không sai, cái này chạy trốn người liền là Zealot, tình nghi lớn nhất ma nữ. Cùng Trần Binh cùng một chỗ đuổi tới ma nữ có không ít. Nhưng Zealot quá giảo hoạt, trong đêm tối giống như là hai con vượn, động tác nhanh nhẹn đến không tưởng nổi. Rất nhanh, đuổi tới ma nữ dần dần giảm bớt. Chỉ có Trần Binh cùng mặt khác ba cái ma nữ còn tại đuổi theo. Còn muốn chạy, đại địa chi thủ, chung quanh là mảng lớn dãy núi. Zealot muốn từ một đảo hẻm núi chạy trốn. Một tên ma nữ thấy này, hừ lạnh một tiếng về sau. Trong tay nàng ma trượng vung lên. Tại Zealot phía trước, liền xuất hiện một con tảng đá bàn tay lớn theo dưới mặt đất xông ra. Muốn tóm lấy Zealot, Zealot không thông qua đi. Nàng nghĩ lui ra ngoài theo đường phương hướng chạy trốn. Nhưng Trần Binh cùng ba cái ma nữ đã là chạy tới. Lại là ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng là theo đuổi bắt ta. Zealot nhìn Trần Binh, cười hắc hắc nói, ngươi chính là cái kia tập kích chúng ta người giật dây. Trần Binh nhìn về phía Zealot, Zealot thoạt nhìn là một cái trung niên ma nữ. Hình dạng thường thường ngạc nhiên, ném trong biển người, Trần Binh trong thời gian ngắn đều nhận không ra. Ta nói ta không đúng vậy, ngươi sẽ tin sao? Zealot cười hắc hắc nói, sẽ không, ta hội bắt lại ngươi. Nắm tất cả mọi chuyện đều hỏi thăm rõ ràng. Trần Binh lắc đầu, chủ ý không sai, bất quá các ngươi muốn bắt ta, vẫn là còn non chút. Zealot từ tốn nói, không nên cùng nàng nhiều lời. Phát tín hiệu nhường truy binh đuổi tới. Chúng ta muốn bắt sống nàng. Có chuyện gì? Chờ bắt lấy nàng lại nói. Một tên tuổi già ma nữ trầm giọng quát. Nàng là một đám truy binh người chỉ huy. Vừa dứt lời, còn lại hai người liền một tả một hữu hướng Zealot vây lại. Hừ, các ngươi coi là thật chính là bọn ngươi lưu lại ta rồi. Sai. Đây chỉ là ta cố ý lưu lại, thử một chút thủ đoạn của các ngươi mà thôi. Ở vào bị vây quanh trạng thái, Zealot lại là không có mảy may kinh hoàng. Ngược lại giống như là có mưu đồ khác. Đi ra, vong linh triệu hoán, mắt thấy hai cái ma nữ tới gần. Zealot lúc này nhất cử ma trượng, một mảnh ánh sáng màu đen. Tự nàng ma trượng dâng lên hiện, bao phủ chung quanh đại địa. Nháy mắt sau đó, đầy khắp núi đồi vong linh đại quân, liền bị Zealot kêu gọi ra. Chợt nhìn, số lượng cái kia nói ít cũng có bên trên ngàn nhiều. Tuy nói đại bộ phận đều là chút cấp thấp vong linh khô lâu. Không có gì lớn tác dụng, nhưng số lượng nhiều đến mức này, mặc cho vong linh khô lâu chuyển động, nghĩ lại đối phó Zealot coi như khó khăn, vốn là ma nữ vây Zealot. Tại vong linh triệu hoán về sau, hàng loạt vong linh quái vật lại là nắm ma nữ cùng Trần Binh bốn người. Vây lại, Zealot hiển nhiên là cố ý đi loại hình tới. Tại đây bên trong, nhìn như là Trần Binh bọn hắn vây quanh Zelat, nhưng trên thực tế, Trần Binh bọn hắn đuổi vào trong hạp cốc, một khi có người từ sau khiêng vây công, liền lại biến thành bọn hắn bị vây công, giết bọn hắn. Zelat hạ lệnh, vong linh đại quân cùng nhau khẽ động, hướng bốn người đánh tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.